Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô, muốn cô không buồn không lo đến cuộc sống, mà không phải giống như bây giờ, bị những lo toan trong cuộc sống đè ép đến cong lưng. Vì anh mang đến nhiều gánh nặng, trách nhiệm nên không còn nhìn thấy nụ cười như xưa của cô nữa. Anh chống tay xuống giường đi qua nhìn cô, cầm khăn mặt ấm ấm đưa cho cô lau mặt mũi và tay chân. Anh ngồi bên cạnh cô, một lần rồi lại một lần để ý tới tóc của cô. Cho tới bây giờ đều là cô chăm sóc anh, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Lần này, anh muốn chăm sóc lại cho cô thật tốt. Nắm tay cô kề sát trước ngực, Tằng A Hy bởi vì càng ngày càng gầy gò, hai mắt trông lại càng to hơn. Anh lại nhìn cô nhẹ nhàng nói. Nhan Nhan à, anh có vị trí nào ở trong lòng em? Có từng nghĩ thích anh không? Cô ngủ thật sâu không trả lời. Anh mỉm cười rồi dám chân lại cho cô. Cô không trả lời, để cho anh có thể ảo tưởng. Em đã biết, anh chỉ ước ao em có thể thích anh một chút. Chỉ cần trong lòng em, anh có một chút vị trí, anh chính là có chết cũng sẽ cười mà rời đi. Tằng A Hy ngồi thật lâu, cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Anh run rẩy đứng lên nhìn cô đang ngủ say, mà mi tâm vẫn vặn vẹo. Nhiều năm như thế này, anh hiểu rõ cô. Cô yêu Thân Tống Hậu, lúc nào cũng nhớ đến Thân Tống Hậu, nhưng không ngày nào tha thứ cho những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cô. Cũng giống như anh, anh yêu cô, nghĩ tới cô cũng biết rõ như vậy. Anh đợi lâu như vậy, một năm rồi lại một năm, nhưng vẫn không thay thế được người mà cô khắc cốt ghi tâm. Anh làm nhiều như vậy, chờ đợi từng ngày, nhưng cái mà anh có chỉ là sự quan tâm tình nguyện của cô, bù đắp ân tình và sự chăm sóc của anh. Anh vốn nên vui vẻ chấp nhận, nhưng mà thật là khổ sở để khó vượt qua. Giờ phút này, nếu người bên cô là Thân Tống Hậu, nhất định cô sẽ mỉm cười vui vẻ. Có lúc kiên trì cho chắc là đã đúng. Tằng A Hy đứng ở nơi đó, thân hình bất động giống như một pho tượng điêu khắc. Anh nhìn cô không nhúc nhích. Nhan Nhan à, nếu như có kiếp sau anh gặp em trước, vậy thì em có yêu anh không? Anh nháy mắt mấy cái, cảm thấy nước mắt sắp ngập tràn rồi. Anh cuống quýt xoay người, nhìn thân hình cô khẽ nhúc nhích, anh vội vàng chạy đi. Anh ngay cả kiếp sau cũng không mơ ước xa vời gì. Anh đây yêu em sâu đậm như vậy, sâu đến nỗi không muốn rời bỏ thế giới này, không muốn rời xa em thì phải làm thế nào bây giờ? Sau một quãng thời gian, thuốc mê tan đi, Hứa Hoan Nhan mờ mịt mở mắt, không biết là màn cửa lay động nhẹ bên cửa sổ hay là gió lùa vào phòng. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy bóng sáng của Tằng Á Hy sau cánh cửa khép lại. Cô không khỏi bật cười một tiếng, vui sướng đưa tay xoa lên bụng mình. Đứa bé của cô và Á Hy nhất định là một thiên sứ. Sau khi phẫu thuật xong, lúc đầu cũng có một chút không thích ứng, Hoan Nhan nằm ở trên giường bệnh mấy ngày. Thật may là Thiên Tình cũng đã có Duy An chăm sóc, cô một chút cũng không cần lo lắng, chỉ cần nghe theo lời căn dặn của bác sĩ uống thuốc đúng giờ. Cô thật giống như nghe được âm thanh của phôi thai nho nhỏ trong cơ thể của mình. Cô đã từng có một chút lo lắng đứa bé này đến không đúng lúc, rồi phản ứng của cô không thích đứa bé này. Nhưng loại cảm giác này cũng không xuất hiện, tất cả cảm giác của cô bây giờ đều là hạnh phúc và mong đợi. Ngoảnh đầu lại một lần nữa, cô mới phát hiện thời gian thật là vô tình. Lòng bàn tay của cô vẫn sán sát vào cái bụng mềm mại của mình, nhưng trong đầu của cô thì bóng dáng của người kia dần dần bắt đầu mơ hồ. Cô lưu luyến suy mê anh bao lâu, yêu lâu như vậy, thì ra một khi đã đặt xuống cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hiện tại ước muốn duy nhất của cô đó là A Hy có thể sống thật tốt, một ngày rồi lại một ngày, một tháng rồi lại một tháng, sau khi nghỉ hưu sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc, rồi dắt tay nhau đến già. Lúc chạy tới thành phố xe, một lần nữa đặt chân lên nơi mà 5 năm trước đã tới. Thần Tống Hậu không biết như thế nào có thể diễn tả được cảm giác trong lòng anh lúc này. Xe dừng lại ở ngõ hẻm nơi anh đã từng đi qua. Kỳ Chấn chuẩn bị xuống xe, thế nhưng anh lại khẩn trương toàn thân đổ đầy mồ hôi. Thời gian trôi qua mới có vài năm, nhưng nếu anh muốn đi tìm cô thì cũng chỉ có thể tìm từ nơi cuối cùng anh biết cô còn ở lại. Nhưng chỉ có một mình anh đứng yên nơi cô đã từng sinh sống, anh cũng khẩn trương toàn thân phát run. Anh nghĩ đến việc đi tìm được cô, anh sẽ như thế nào, anh không có cách nào tưởng tượng được. À Hậu à, không xuống xe sao? Kỳ Chấn mở cửa xe, lại thấy tinh thần anh đang hoảng hốt không nhúc nhích, không khỏi giơ tay lên đẩy anh một cái rồi mở miệng nói. Kỳ Chấn à, hầu kết của Thân Tống Hậu dần dật lập tức bắt lấy cổ tay của Kỳ Chấn. Ánh mắt của anh vẫn đang còn mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net